Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thằng bé ăn nhanh như vậy, Tiền Mộc Mộc còn tưởng rằng là nó rất thích ăn đậu đũa xào ngũ hoa, lại gắp thêm mấy đũa ăn chậm một chút, thích thì ngày mai ta làm cho con ăn nữa. Ra thạch đầu cũng không dám ngẩng lên, vùi đầu vào trong chén. Sục sôi gật đầu, đứa nhỏ thích ăn đồ ăn mình làm như vậy. Tiền Mộc Mộc cắn đũa, trong lòng vô cùng đắc ý. Lúc trước nếu không phải bị tổ chức phát hiện năng khiếu, nói không chừng nàng sẽ trở thành đầu bếp. Tổ chức bồi dưỡng một nhân tài, sẽ giáo dục toàn diện, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng người có sở trường cũng có khuyết điểm, nàng bởi vì có năng lực nhận biết dược liệu và ngân châm xuất chúng, được trọng điểm bồi dưỡng trở thành một bác sĩ trung y, mãi đến khi sắp ăn cơm xong, mấy đứa khác cũng không động đũa. Tiền Mộc Mộc đảo mắt, tìm kiếm trong ký ức của Nguyên Thân. Mới nhớ tới Nguyên Thân đã rất lâu, không có xuống bếp. Nàng không phải là người thích xen vào việc của người khác, vốn muốn bỏ mặc không quan tâm. Nhưng lại nghĩ đến cái hệ thống ngu mốc kia nói cái gì mà thẻ thiện cảm của nhân vật phản diện. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng nàng rất muốn đờ, em mờ người. Ánh nến mờ nhạt chiếu lên mặt mấy người, mặt vàng xanh sao, tóc khô vàng, áo vá víu mặc trên người, liền giống như mặc ở trên người khô lâu, hoàn toàn không chống đỡ nổi. Phải nói là gầy như que củi, một cơn gió cũng có thể thổi bay. Nàng bưng mâm lên, đồ ăn lần lượt phân vào trong chén. Không có hạ độc, yên tâm mà ăn. Nói xong lời này, nàng liền bưng khay bẩn đi vào phòng bếp. Đơn giản dọn dẹp vệ sinh xong, đi vào phòng ngủ rời ghế nằm mà trước kia người cha tú tài rất thích ngồi ra ngoài, ngồi ở giữa sân, cầm quạt hương bổ quạt mát. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chiếu rọi xuống mặt đất. Ngôi sao sáng chói đầy trời, lóe ra ánh sáng mờ mịt. Tiền Mộc Mộc có chút say mê nhắm mắt lại, đây chính là quang cảnh nàng không thấy được trong thành thị của những tòa nhà cao tầng kia. Nương, một tiếng kêu rất yếu, như gió mát chui vào lỗ tai. Tiền Mộc Mộc mở mắt ra, nhìn Hứa Gia Thạch trước mặt. Đối với Tiểu Hải Nhi đáng yêu như vậy, nàng có thêm chút kiên nhẫn. Có chuyện gì thì nói, Hứa Gia Thạch ngây thơ, ánh mắt lại lúc nào cũng dõi theo phản ứng của mẫu thân. Chỉ sợ lời mình nói ra sẽ khiến mẫu thân khó chịu. Con có thể ngồi bên cạnh người không? Lông mi nhỏ chớp chớp, nàng vui vẻ gật đầu. Đương nhiên có thể, loại vấn đề này, còn cần hỏi. Xem ra Nguyên Thân mang đến cho cả nhà này bóng ma không nhỏ. Ngay cả Hứa Gia Thạch mốc nghếch như vậy, cũng giống như một con mèo nhỏ bị hoảng sợ. Có thể nhìn ra được, Tiểu Thạch đầu thích Nguyên Thân. Muốn thân cận với người làm nương như nàng, nhưng lại sợ hãi bị tổn thương lần nữa. Nhận được câu trả lời khẳng định, mắt Hứa Gia Thạch liền như hắc diệu thạch, lóe lên, phát ra hào quang chói mắt, vô cùng lo lắng đi chuyển ghế nhỏ đến, cách hai bước buông xuống. Quy quy củ củ ngồi, hai chân vô cùng nhu thuận khép lại. Khóe mắt liếc qua vẻ mặt khẩn trương của tiểu tử kia, Tiền Mộc Mộc có chút buồn cười, nàng vỗ vỗ đầu nó. Thả lỏng đi, ta cũng không phải lão hổ ăn thịt người. Hứa Gia Thạch híp mắt cười, ngoan ngoãn đáp. Vâng, trong nhà chính, Vân Mộng Hạ Vũ mùi thơm đồ ăn hóa thành một cái móc, câu bụng tiểu ngũ Hứa Gia Tề kêu ọc ọc, trong miệng điên cuồng bài tiết nước bọt. Nó nuốt nuốt nước miếng, không quan tâm cầm lấy đũa, hì hục bắt đầu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tiểu Bảo cũng rất vất vả nhẫn nại, thấy ngũ ca bắt đầu ăn, cô nhóc cũng nhìn không được ôm lấy chén, bắt đầu ăn từng chút một. Ta không tin, nương sẽ bán chúng ta. Nói xong câu đó, Hứa Gia Liên cũng cầm đũa lên, từng ngụm nhét cơm. Trong lòng vừa chua vừa chát, nương sớm đã không phải là nương trước kia. Rốt cuộc có thể bán bọn họ hay không, thật ra nó. Nó cũng không biết, Hứa Gia Lăng L, I, E, M, L, M môi, nhàn nhạt nói. Ăn đi, bất luận kế tiếp là tốt hay xấu, cũng phải lấp đầy bụng mới có thể đối mặt. Tay Hứa Gia Phục run rẩy, cầm đũa lên, ăn, gạo rất thơm rất mềm, đồ ăn cũng rất ngon, mấy người lại ăn như nghẹn ở cổ họng, cảm giác cực kỳ khó chịu, cơm nước xong xuôi, mấy người bưng bát của mình đi ra. Chỉ thấy Tiền Mộc Mộc ngồi trong sân với Hứa Gia Thạch, cái bóng kề nhau trên mặt đất, hòa thuận vui vẻ. Thoạt nhìn giống như người một nhà thật sự, chẳng biết tại sao, trong lòng Hứa Gia Lăng lại nghẹn lại. Nó cũng không phát giác, chỉ âm thầm cười lạnh, trực tiếp đi vào phòng bếp. Hứa Gia Phục đi theo phía sau, ánh mắt dính chặt vào hai người trong sân, mãi cho đến khi vào phòng bếp mới thu hồi. Bên cạnh bậc cửa, Hứa Gia Liên đang bước chân do dự. Nó rất muốn giáp mặt hỏi nương, có phải thật sự tính bán bọn họ hay không? Nhưng, nó lại sợ biết đáp án. Rửa bát đi ra, Hứa Tiểu Bảo cắn môi, cũng đi rời ghế, muốn qua đó ngồi. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen, chặn đường đi. Còn người Hứa Gia Lăng lạnh như băng, như tuyết mùa đông chưa từng ngừng rơi. Tiểu muội, muội muốn làm gì? Hứa Tiểu Bảo cụp mắt, ánh mắt lóe lên. Trong phòng nóng, ta muốn ngồi ở bên ngoài. Hàm dưới Hứa Gia Lăng giật giật, nói ra lời tàn nhẫn đến cực điểm. Tiểu muội, nhìn thật kỹ vết sẹo làm bạn cả đời với muội đi. Ánh mắt rơi vào mờ u bàn tay cầm ghế đầu, vết sẹo vặn vẹo mà xấu xí kia. Ánh mắt của cô bé như bị bỏng, co rúm tránh đi. Tay buông lỏng, ghế cũng rơi xuống theo. Loảng xoảng, một tiếng, nghe động tĩnh, Tiền Mộc Mộc theo bản năng quay đầu liếc mắt. Đôi mắt lạnh lẽo kia bê, á, n tới. Bốn mắt nhìn nhau, Tiền Mộc Mộc nhướng mày. Ánh mắt này giống như nhìn kẻ thù không đội trời chung, khó trách lại là một trong những nhân vật phản diện. Nàng thu hồi ánh mắt trước, sờ cằm suy nghĩ, hai thanh mai trúc mã mà hệ thống nhị nói đại khái là nha đầu nhà ai cùng thôn, cùng hai nhân vật phản diện lớn lên, tình nghĩa rất sâu đậm, nhưng bị nguyên thân hại, hoặc là thường xuyên bị nguyên thân làm khó dễ, sau đó chôn xuống mầm tai họa, 12 năm sau dẫn tới họa sát thân. Thanh mai trúc mã này, là mỗi người một người, hay chỉ có một, xem ra vẫn phải thăm dò rõ ràng toàn cảnh trong đó, mới có thể hốt thuốc đúng bệnh được. Đêm đã khuya, trong phòng ngủ vừa oi bức vừa nóng, căn bản không thể ngủ. Tiền Mộc Mộc dùng chút nước còn sót lại trong nhà, tắm rửa đơn giản, nằm ở trong sân, mơ mơ màng màng ngủ đến sau nửa đêm, nhiệt độ dần dần chuyển lạnh, mới ôm chăn mỏng vào trong phòng. Kết quả sáng sớm lại bị nóng bừng tỉnh, nàng lau mồ hôi trên trán, ngáp một cái, rồi chuyển ghế đến dưới mái hiên, hai tay khoanh lại, nằm nghiêng tiếp tục ngủ, ngủ mãi đến khi mặt trời lên cao, tới gần trưa mới tỉnh lại. Vẻ mặt thỏa mãn duỗi lưng một cái, chép chép miệng ngồi dậy. Nương, người tỉnh rồi. Hứa Gia Thạch vui vẻ chạy tới, nở nụ cười như ánh mặt trời. Nương người xem, con đào được rất nhiều rau dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái giỏ trên mặt đất, rau dại nhiều đến mức sắp tràn ra. Lại nhìn đứa nhỏ đầu đầy mồ hôi, nàng nâng tay lau đi, bất giác mang theo vài phần ý cười. Trời nóng như vậy, chúng ta ăn rau trộn đi. Cách chương.